Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, phân thân. Đi, Lâm Long tiếp nhận ngọc bội nhẹ gật đầu, sau đó vô thượng đại ma hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, gặp thằng này ly khai, Lâm Long đem ngọc bội thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó trực tiếp căn cứ trong đầu phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện thần ma phân thân. Không thể không nói, vô thượng đại ma thật là thiên tài, không chỉ có chính mình sáng tạo ra thần ma cửu truyền, còn sáng chế thần ma phân thân cùng huyền thiên biến. Thần ma phân thân cùng huyền thiên biến đều là dựa vào tại thần ma cửu truyền trên cơ sở. Lâm Long hội thần ma cửu truyền, tu luyện cũng hết sức dễ dàng. Thần ma phân thân cùng huyền thiên biến cũng có cửu trọng, tu luyện tới cực hạn hoàn toàn chính xác nói với vô thượng đại ma đồng dạng, thập phần nghịch thiên. Thần ma phân thân đệ nhất trọng, khả dĩ phân ra một cái phân thân, có được bản thể một nửa thực lực. Nếu như sử dụng thần ma cửu truyền tại trên phân thân O không ô, thực lực có thể cùng Lâm Long bản thể tương đương, phân thân cũng sẽ biết Lâm Long chỗ hội bổn sự, nhưng nhất định là sẽ không vận mệnh chi đạo. Dù sao vận mệnh chi đạo như vậy nghiêu bức, ngoại trừ Lâm Long bản thể, phân thân nhất định là thi triển không đi ra. Nếu như có thể thi triển đi ra, vận mệnh chi đạo tựu cũng không khủng bố như vậy. Lúc này Lâm Long đi theo công pháp bên trong đích miêu tả, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Tục ngữ nói tốt, trong núi không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Tại Lâm Long thời gian tu luyện ở bên trong, tuế nguyệt trôi qua, chút bất chi bất giác, tựu là 10 năm thời gian. 10 năm này ở bên trong, Lâm Long một mực ngồi tại nguyên chỗ lĩnh ngộ thần ma phân thân. Bất quá hắn cảm giác thần ma phân thân tuy nhiên dễ dàng tu luyện, nhưng tu luyện cũng thập phần khó khăn. 10 năm thời gian ở bên trong, Lâm Long liền đệ nhất trọng đều không có đột phá. Dựa theo thiên phú của hắn, đổi lại một giống như công pháp, sớm đã đột phá. Ngày hôm nay, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, một cổ khí thế cường đại dâng lên mà ra, lại để cho trong vòng ngàn dặm sở hữu tất cả cây cối, núi lớn lập tức san thành bình địa, phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ mạnh, khí thế mạnh, uyển như thiên thần hạ phàm. Thần ma phân thân đệ nhất trọng, cho ta phân. Lâm Long hét lớn một tiếng, cắn chặt răng, toàn thân đều đang run rẩy. Ngay sau đó tựu chứng kiến Lâm Long trong thân thể đột nhiên toát ra một cái hư ảnh. Ngay sau đó hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hóa thành một cái cùng Lâm Long giống như đúc kim tiên trung kỳ cường giả. Nhìn trước mắt chính mình, Lâm Long tựa như hư thoát một giống như, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này đây phân thân lại để cho hắn cơ hồ hao hết sạch trong cơ thể sở hữu tất cả tiên khí. Bất quá hắn biết nói, càng về sau vượt dễ dàng. Phân thân mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem Lâm Long, đứng tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Thần ma phân thân phân ra đến đều có được trí tuệ, thật giống như thứ hai Lâm Long đồng dạng. Không quá phận thân cũng biết, bọn hắn chỉ là một cỗ phân thân, muốn nghe bản thể mệnh lệnh, ngươi là ai? Lâm Long khoanh chân ngồi dưới đất, một bên khôi phục tiên khí, một bên nhìn xem phân thân hỏi. Lâm Long phân thân, phân thân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Không tệ không tệ, ngươi bây giờ đi tứ trọng thiên, nhìn xem thê tử của ta cùng bằng hữu bọn hắn đột phá không có. Nếu như đột phá tựu đưa đến ngũ trọng thiên đến, từ giờ trở đi, an toàn của các nàng tựu giao cho ngươi bảo hộ. Bất quá ngươi được cải biến một chút chính mình dễ dàng, bằng không thì các nàng hội hiểu lầm ngươi chính là ta. Lâm Long nói ra, vâng, phân thân gật đầu, sau đó sử dụng bách biến khí tức pháp, trực tiếp cải biến dung mạo của mình hòa khí tức. Hắn là Lâm Long phân thân, ngoại trừ vận mệnh chi đạo sẽ không bên ngoài. Lâm Long sở hữu tất cả bổn sự hắn đều biết. Có thể nói hắn tựu là thứ hai Lâm Long. Nhìn xem cải biến dung mạo hòa khí tức sau đích phân thân, Lâm Long hết sức hài lòng. Lúc này mở miệng nói, tốt rồi, ngươi khả dĩ đã đi ra. Bản tôn tại cách nhìn, ta nhất định sẽ nghiêm khắc hoàn thành bản tôn giao cho nhiệm vụ của ta. Phân thân nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tốc cực nhanh, không chút nào như kim tiên trung kỳ tiên nhân. Hay nói giỡn, hắn đã hội Lâm Long bổn sự, tự nhiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá hắn cái này một nửa thực lực, chỉ là Lâm Long cảnh giới tu luyện một nửa, cũng không phải thân thể. Nếu như là thân thể một nửa thực lực, vậy cũng quá kinh khủng. Dù sao Lâm Long đã thân thể thành thánh, thánh nhân một nửa thực lực, cho dù thần cũng không phải hắn đối thủ, lại càng không cần phải nói tiên. Đột phá thần ma phân thân đệ nhất trọng, Lâm Long cũng không vội mà tu luyện. Lâu như vậy chưa có trở về đi, Ôn Khiết Mẫn có lẽ rất lo lắng. Tuy nhiên hai người cũng không phải vợ chồng quan hệ, nhưng Lâm Long cũng không muốn Ôn Khiết Mẫn lo lắng, ít nhất cũng phải trở về báo cái bình an. Lúc này Lâm Long thần thức triển khai, khổng lồ thần thức thật giống như điện thoại tín hiệu một giống như, lập tức bao trùm phạm vi ức vạn dặm, sau đó tìm đúng phương hướng, trực tiếp hướng Long Thành bay đi. Đột phá sau đích Lâm Long, so với trước tốc độ nhanh hơn, có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Như thế yêu nghiệt tốc độ, nếu có ngũ trọng thiên kim tiên chứng kiến, tuyệt đối sẽ đã giật mình. Tốc độ này nhanh đến, đoán chừng kim tiên đỉnh phong tiên nhân đều không thể bắt đến Lâm Long quỹ tích. Thật sự là quá là nhanh, vừa vặn một giờ thời gian, Lâm Long đi vào Long Thành cửa ra vào, nhưng khiến cho Long Thành phi tướng tại không giáo hồ mã độ âm sơn. Trước khi hắn tại Long Thành tường thành hai bên ghi thơ, còn dị thường uy vũ khác ở phía trên. Chung quanh vào thành tiên nhân nhìn xem bài thơ này đều dừng lại một lát. Dù sao như vậy tốt thơ bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Tuy nhiên bọn họ là tiên nhân, nhưng đại bộ phận mọi người tại tu luyện, đây cũng là bọn hắn khoa học kỹ thuật phát triển không có địa cầu tốt. Văn nhân không có địa cầu hơn nguyên nhân, mà địa cầu người đều không cần tu luyện, mỗi ngày có đã rất lâu ở giữa đến nghiên cứu chính mình ưa thích sự tình. Ví dụ như làm thơ, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy thơ hay. Những này thơ tại trên địa cầu rất nhiều. Có thể tại tiên giới nếu như không phải Lâm Long, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Không chần chờ, Lâm Long bay thẳng đến trong thành bay đi. Long Thành hắn đã tới qua nhiều lần, quen việc dễ làm tìm được trước khi Mao Bất Dịch cho hắn an bài sân nhỏ. Vừa trở về, Ôn Khiết Mẫn tự mặt mũi tràn đầy lo lắng trong sân nghênh đón Lâm Long. Nhìn ra, tại Lâm Long còn chưa tới sân nhỏ thời điểm, nàng tựu cảm ứng được Lâm Long khí tức. Lâm Long, ngươi đột phá, nhìn xem khí tức trở nên càng cường đại hơn Lâm Long. Ôn Khiết Mẫn tự đáy lòng kích động nói, ừ, ta hiện tại cũng là kim tiên đỉnh phong tiên nhân rồi. Lâm Long gật đầu cười, sau đó nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói, ngươi là như thế nào cảm ứng được ta khí tức? Lúc trước hắn đã thu liễm khí tức, chính là vì người phải sợ hãi nhận ra hắn. Hơn nữa nội thành tiên nhiều người như vậy, khí tức hỗn loạn, Ôn Khiết Mẫn không có khả năng cảm ứng ra đến mới đúng. Ta không có cảm ứng được a. Bất quá ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết ngươi trở về rồi. Sau đó ta tự đi ra tiếp ngươi. Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Không thể không nói, nàng giác quan thứ 6 thật sự rất chuẩn, cái này đều có thể cảm ứng được. Lâm Long cũng là bó tay rồi. Được rồi, chúng ta tiên tiến phòng. Lâm Long mở miệng nói. Giờ phút này, Tại tiên giới cửu trọng thiên phía trên, một gã hắc y nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn trước mắt một vị tóc trắng xóa tiên đế nói. Có thể hoàn thành sao? Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta tự giúp ngươi thành thần, đánh vỡ tiên đế chất hảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.